Giới thần, chương 890, biến dị quy nguyên thụ. Góc truyện audio.com qua một lần dung nhập vạn kiếm trúc này thiên mới nhận ra được sự mạnh mẽ mà thần bí của quy nguyên thụ. Từ lần trước với ba gốc tiên thụ tiên ma hoa và tử liên đã thấy được năng lực khó hiểu của nó. Ba gốc bảo mộc này đều có phẩm cấp cực cao nhưng tất cả đều không ngoại lệ bị quy nguyên thụ trưng thu. Cũng từ đó đã thấy được nó có thể hóa một chiếc lá thành một tiểu thế giới dung nhập cả hồ nước lớn và gốc sen tử liên vào trong. Bây giờ lại tiếp tục biến chiếc lá thành tiểu thế giới dung nhập kiếm trúc. Với đẳng cấp thiên phẩm thiên địa thần mộc của nó nhưng không ngờ vẫn chỉ thể nhập vào một chiếc lá, chỉ thể bị quy nguyên thụ bao dung ôm đồm lấy như mẹ con. Như vậy thì phẩm cấp của gốc quy nguyên thụ này sẽ là cỡ nào không lẽ? Nó, chính là thế giới thụ trong truyền thuyết sao? Thiên lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Thế giới thụ, đùa sao? Đây là vũ trụ hạch tâm thượng cổ hỗn độn thần mộc dưới chân nó, dù là chí tôn cũng chỉ là con kiến, bất kỳ sinh linh cao quý nào trên thế giới đều không đủ tư cách đặt chân lên nó, dù ngươi có năng lực thông thiên triệt địa cỡ nào, dù ngươi thần thông quảng đại bao nhiêu cũng vô pháp đặt được chân lên một phiến lá của nó. Vũ trụ này tuy lớn nhưng đó chỉ là phần vỏ ngoài mà nhân loại biết đến, chỉ nổi cái vỏ ngoài này thôi đã khiến bậc đế tôn vĩnh cửu không thể siêu thoát, vậy thì hạch tâm của nó. Ngươi có đủ tư cách để vươn tới sao? Tất nhiên là không, và thế giới thụ chính là như vậy, dù là thiên đạo cũng không thể bao dung nổi được thế giới thụ. Tại vì thế giới thụ là một loại đại đạo chí cao còn mạnh mẽ mà lớn lao hơn thiên đạo vô số lần. Hỗn độn đạo, cho nên thế giới thụ còn được mệnh danh với cái tên khác là hỗn độn thụ. Bất kỳ đại đạo nào khác dù lớn hay nhỏ cũng chỉ là một nhánh nhỏ trên cây mà thôi. Bảo rằng một gốc cây đáng sợ như vậy tự nhiên lại nằm trong tay mình, dung hợp với quy nguyên đan điền của mình. Làm sao mà hắn có thể tin nổi, chỉ ít hắn còn không đủ tư cách sở hữu nó lại càng không đủ năng lực nuôi trồng nó. Nhưng mà một chút nghi ngờ đã sinh ra, với loại người có máu điên nghiên cứu như thiên thì làm sao có thể chịu nổi. Một loạt những ý tưởng điên cuồng thoáng chốc liền sinh ra trong cái đầu hắn, dòng máu trong người liền kịch liệt chảy mạnh. Ý chí dẫn động quy nguyên thụ liền y theo ý chỉ của hắn mà chuyển động. Lục Diệp Thảo bị hắn lôi ra làm thí nghiệm nghiên cứu đầu tiên. Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt ý chí của hắn, Lục Diệp Thảo liền bị dẫn dắt bắt đầu bò lên thân cây cao, sau đó quy nguyên thụ cũng tự mọc ra một cái lá non tương ứng với hơi tức Lục Diệp Thảo. Cạch tạch, trước sự trông ngóng của thiên, rốt cuộc cây thảo mộc này triệt để tiến vào chiếc lá non kia, sau đó như đá chìm đáy biển dung nhập vào đây. Càng đáng sợ hơn là ngọn Lục Diệp Thảo này vừa tiến vào liền bắt đầu sinh ra lột xác tiềm lực trên thân sinh trưởng một cách điên cuồng, chiếc lá vốn có màu tím bây giờ lại chuyển về màu xanh bình thường như trước kia, chỉ khác là trên lá bây giờ đã có thêm chi chít những phù văn như nòng nọc bơi lội không ngừng nhỏ bé lăn tăn. Chỉ có điều, Lục Diệp Thảo bây giờ đã không còn là một cây Lục Diệp Thảo như bình thường nữa, nó hiện giờ đã là một dạng sinh mạng mạnh mẽ hơn vô số lần trước kia. Một chiếc lá chứa Lục Diệp Thảo này không ngờ lại bắt đầu có dấu ấn đại đạo riêng đang chậm rãi hình thành. Cũng giống như vạn kiếm trúc là khai thông kiếm chi thiên đạo thì bây giờ Lục Diệp Thảo này lại dần mở ra thảo chi thiên đạo. Quá trình thử nghiệm của thiên vẫn không dừng lại. Tiên ma hoa bị hắn lôi ra sau đó tương tự bị dung nhập vào một chiếc lá, sau đó đồng dạng bắt đầu phái sinh ra song tu thiên đạo sơ khai. Tiên thụ dung nhập vào một chiếc lá liền nở rộ đóa hoa kia, sau đó dần phái sinh ra tiên linh chi thiên đạo. Một ý tưởng điên cuồng lại dâng lên, thiên lấy ra thông thiên tràng sau đó dẫn động, sau đó ý chí của nó và quy nguyên thụ bị cưỡng ép kết nối. Ngay lập tức một hiện tượng kinh người liền phát sinh. Chỉ thấy nguyên cái vòng tay gồm 9 vòng tròn ẩn chứa âm dương ngũ hành và 18 viên tiểu thế giới liền tự hành xoay mạnh sinh ra những rung động vận luật không thể hiểu nổi mà hô ứng với quy nguyên thụ. Gốc cây này bắt đầu rung lên tựa như tìm được dinh dưỡng cực bổ mà bắt đầu phát ra hào quang lung linh. Dưới hạt mầm lớn phía dưới lại một lần nữa điên cuồng sinh trưởng biến lớn đến kinh người. Trong đầu thiên bất chợt như bị vô số đạo lôi điện oanh minh vang dội, một loại kinh khủng ký ức truyền thừa cùng với những ký tự huyền ảo khó hiểu như thác lũ tràn vào thức hải của hắn, nhấn chìm cả biển ý thức mênh mông vô bờ của hắn. Ngay lúc này không ngờ linh hồn hắn cùng với vạn mộc chí tôn vị trong sâu xa trong linh thức lại bắt đầu tương hợp hô ứng với truyền thừa và ý chí của gốc thần mộc này. Sau đó, quá trình dung hợp liền không cách nào ngăn cản, cứ như vậy liền diễn ra. Ý chí của quy nguyên thụ tuy non nớt nhưng lại hào hùng vạn trượng, bây giờ nó tự mình dung hợp làm một với linh hồn của thiên, sau đó truyền thừa trong hạt giống tuôn ra lại dung hợp với chí tôn vạn mộc yêu vị của thiên, tất cả hợp thành nhất thể không phân lớn nhỏ. Không ngờ nguyên cả một chí tôn vị cường đại xếp thứ 9 trong vũ trụ lại cứ như vậy nguyên vẹn bị gốc cây này dung hợp. Điểm đáng sợ là Thiên cảm thấy truyền thừa này cũng không phải toàn bộ mà dường như mới chỉ là một phần nhỏ vừa được giải phong và thứ có thể kích thích cho truyền thừa này giải phong chính là giới thần lực, là một phần nhỏ liên hệ từ Thông Thiên Tràng với tiểu vũ trụ trong thân thể hắn đang bị phong ấn. Thông Thiên Tràng vốn dĩ là một bộ phận nhỏ trong tiểu vũ trụ của hắn, xưa kia khi còn ở địa cầu hắn luyện ra Thông Thiên Tràng. Này chính là vì mục đích hợp âm dương thập đạo mà luyện ra pháp tắc cơ sở cho tiểu vũ trụ thúc đẩy nó vận hành. Loại pháp tắc này cũng không bàn mà hợp với thiên đạo ở thiên phù giới này nhưng lại chưa toàn vẹn, chưa đủ hoàn mỹ. Bây giờ Thông Thiên Tràng đã có được một phần năng lực của thiên đạo nhưng tiểu vũ trụ lại bị phong bế khiến Thông Thiên Tràng không có đất dụng võ. Nhưng mà nó y nguyên vẫn là một phần của tiểu vũ trụ, là vật dẫn duy nhất không bị thiên đạo phong bế, bây giờ khi dung nhập vào quy nguyên thụ liền dẫn phát ra loại liên hệ này, tiểu vũ trụ liền trở thành thứ quá hấp dẫn đối với quy nguyên thụ từ đó mà dẫn phát ra truyền thừa. Đáng tiếc rằng dường như chính hạt giống này cũng đang tránh né sự phát hiện của thiên đạo cho nên tiểu vũ trụ của thiên vẫn y nguyên chưa thể mở ra phong bế. Có điều, bây giờ khi dung nhập vào thân thể của thiên, hạt giống này chỉ cần không bộc phát ra uy năng quá lớn thì thiên đạo vẫn vô pháp tìm ra nó, một phần truyền thừa này chính là mức độ vừa đủ không nhiều không ít. Thông Thiên Tràng bị giải tán ra biến thành 9 hạt tinh hoa nhập vào hạt, sau đó từ hạt này bá đầu mọc ra 9 ngọn mầm mới đâm lên. 9 hạt mầm này vừa đâm lên liền trở thành trung tâm bắt đầu cuộn lại sau đó trở thành hạch tâm của cả gốc quy nguyên thụ. Các tiểu thế giới bên trong Thông Thiên Tràng hóa thành từng chiếc lá non lấy âm dương làm trung tâm mà đâm lên làm ngọn chính sau đó phân thành các cành chi mà tổ hợp thành 9 tầng ứng với tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung và cuối cùng là càn khôn 18 cành. Hạt tiểu thế giới băng tinh mà thiên dùng làm ám khí còn chưa kịp sử dụng lần nào đã bị trưng. Thu biến thành một chiếc lá hàn băng bên trong là bông 9 cánh tuyết liên đang trưởng thành. Bây giờ bông băng tuyết liên này dung nhập vào một phiến lá liền dường như dung nhập với quy nguyên thụ mà mở rộng tiềm lực lên đến mức độ kinh người, trăm năm băng liên cấp tốc sinh trưởng thành ngàn năm băng liên phả ta nội tức băng hàn rét lạnh kinh người, ngàn năm băng tinh xung quanh liền biến thành vạn năm băng tinh, bên ngoài là trăm năm thành ngàn năm. Trọng lượng băng giới lập tức tăng lên gấp trăm lần mà băng hàn lực lượng lập tức tăng lên gấp ngàn lần. Cái tên băng giới hẳn cũng nên đổi, phải gọi là băng điệp mới đúng. Tương tự là Quang Châu cũng hóa thành Quang Điệp. Mệnh Châu hóa thành Mệnh Điệp, Tinh Châu hóa thành Tinh Điệp. Còn 14 tiểu thế giới chưa có chủ thì hóa thành 14 chiếc lá vô sắc. Quy Nguyên Thụ lấy một ngọn 9 tầng 60 cành này. Dẫn đầu vươn lên cao sau đó là bên dưới vô số những đạo thần thông khác liền điên cuồng nhập vào cây kết thành những cành lá mới. Tại thời điểm này Thất Diệu Phù Giới không ngờ lại tự chủ động kêu gọi sau đó sinh ra liên hệ rồi chủ động dung hợp với cây tiên phong dẫn nhập vào thân cây khiến cây này thoáng chốc liền cao lớn lên với tốc độ chóng mặt bắt đầu vươn lên. Cách chương,